xa như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông. Dòng sông ơi, đừng tranh trốn, lỡ xuôi theo dòng nước mưa. Lòng người khi yêu chờ mong, nụ hôn giấu trái tim phập phồng. Để tình yêu đừng làm băng giá giữa mùa đông. Giọt buồn rơi rơi mà chi, làm mặn nồng đôi môi tình si. Người yêu ơi, chờ anh nói tiếng yêu diệu kỳ. Đừng làm tan bao mộng mơ, vì anh biết nỡ đâu anh ngờ. Từng ngày dài để theo thương nhớ biết đợi chờ. Gõ cửa tình yêu anh nhé, phố quen theo chân em về. Gặp gỡ duyên cơ khiến xuôi anh gặp em. Con tim ngậm ngừng muốn nói yêu em, yêu em, yêu em, yêu em thật lòng. Gõ cửa tình yêu anh nhé, dẫu đôi hôn xa vội vàng, bàn hoàn tiếc nối trước nuôi hôn đầu. Duyên cơ